xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2377, Thiên Tứ Tinh Quang 1, Góc Truyện Audio.com, Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Chấm điểm phó bản, A, thông tin phó bản, 11, tiến độ thu thập tư liệu 68%, đang tổng hợp thẻ cảm ơn. Tổng hợp thẻ cảm ơn thành công, tiến độ 88%. Gạch nối, phòng nghỉ, chàng trai cởi bộ trang phục biểu diễn hơi khoa trương trên người ra, dã rời cầm điện thoại xem một chút. Giao diện rất sạch sẽ, không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi. Sao thế, vẫn đang chờ điện thoại của Lật Lâm à? Người đàn ông đi theo chàng trai vào đầy mắt kính chỉ là vật trang trí trên sống mũi. Chàng trai quay đầu lại, nhẹ nhàng cười cười, để điện thoại di động xuống không đáp lời, trực tiếp đi vào bên trong thay quần áo. Cốc cốc, cửa vừa đóng lại thì bị người ta gõ vang. Người đàn ông nhíu mày, qua đi mở cửa. Người đứng ngoài cửa người đàn ông có biết, trông thấy người đàn ông nhíu mày lại sâu hơn. Đạo diễn Đoàn, ngài có chuyện gì không? Vị đạo diễn này danh tiếng cũng không tốt lắm, sao lại tìm tới cửa? Đạo diễn Đoàn cười ha ha, vừa rồi xem Dạ Mị biểu diễn, cảm thấy Dạ Mị rất có thiên phú, vừa vặn tôi có một vai diễn rất phù hợp với cậu ấy, muốn tự đến nói chuyện với Dạ Mị, không biết Dạ Mị có cảm thấy hứng thú không? Người đàn ông, Dạ Mị ở đây nhỉ, tự tôi vào nói chuyện với cậu ấy. Đạo diễn Đoàn trực tiếp đi vào bên trong. Đạo diễn Đoàn, người đàn ông muốn ngăn người lại sợ đắc tội với người ta. Vừa vặn Dạ Mị thay quần áo xong đi ra, hắn không biết người đàn ông này, nghi hoặc nhìn ra người phía sau. Anh Phi, vị này là, đạo diễn Đoàn Văn Quảng, Phi ca kiên trì giới thiệu, đạo diễn Đoàn, chào ngài, chào cậu, ánh mắt Đoàn Văn Quảng gần như không rời khỏi Dạ Mị được. Không biết Dạ tiên sinh có muốn nhận vai diễn trong phim của tôi không? Phim, Dạ Mị muốn hỏi phim gì, anh Phi ở phía sau lắc đầu với hắn. Dạ Mị khẽ chuyển lời nói. Đạo diễn Đoàn, xin lỗi ngài, gần đây tôi không có thời gian, có lẽ không tham gia vào bộ phim của ngài được, có thể nhận được lời mời của ngài là vinh hạnh của tôi. Giọng điệu của Dạ Mị cực kỳ ôn hòa, lời nói cũng rất là hay. Cho nên cho dù bị từ chối, Đoàn Văn Quảng cũng không thấy tức giận, ngược lại càng vui vẻ hơn. Không sao, chỗ tôi còn có không ít vai diễn, đều rất có duyên với Dạ tiên sinh, nếu cậu thích thì có thể tùy ý chọn, chúng ta có thể tìm một thời gian trò chuyện sâu hơn. Dạ Mị, hành lang có nhân viên công tác tới. Đạo diễn Đoàn, ôi, sao anh lại chạy tới đây? Đoàn Văn Quảng đang muốn nói chuyện sâu hơn bị cắt ngang. Sao thế, Bạch Tổng tìm anh đấy. Bạch Tổng nào, còn có thể là Bạch Tổng nào, vị của CAG ấy. Sắc mặt Đoàn Văn Quảng biến hóa, lấy một tấm danh thiếp ra nhét cho Dạ Mị. Dạ tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, lần sau chúng ta trò chuyện nha. Đoàn Văn Quảng vội vàng rời đi, anh Phi nhanh chóng đóng cửa lại. Suối quẩy, lão sắc lang kia sao mà mắt sắc vậy chứ, lại còn nhìn thấy cậu. Đoàn Văn Quảng danh tiếng không tốt, nam nữ không kỵ không nói, nghe nói ra tay không có nặng nhẹ. Lần này để Đoàn Văn Quảng trông thấy Dạ Mị, không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện nữa. Anh Phi nghĩ thôi là đau đầu, cơ hội lần này tốt như vậy mà cậu lại tặng cho Lật Lâm, tôi thật sự không biết cậu nghĩ thế nào nữa, cậu nhìn xem bây giờ toàn là chuyện gì đi. A Lâm cần cơ hội này, giọng nói của chàng trai. Góc Truyện Audio.com, cũng rất dịu dàng, như gió tháng 3, nhàn nhạt nhu hòa. Anh Phi chỉ vào Dạ Mị một hồi, dường như không biết nên nói hắn thế nào. Thật lâu sau anh ta mới gạt ra một câu, cậu thì không cần à, cậu xem thử xem bây giờ cậu toàn chạy những việc gì đi. Dạ Mị, không phải tôi khoa trương, nhưng lấy điều kiện của cậu, nếu như những cơ hội kia cậu không đưa cho cậu ta, thì bây giờ người nổi tiếng chính là cậu. Anh Phi, Dạ Mị không muốn trò chuyện về đề tài này lắm. Nhưng anh Phi lốp bốp mắng A Lâm trong lời của Dạ Mị một trận. Dạ Mị đứng ở đằng kia, bất đắc dĩ lại ôn hòa nghe anh Phi nói chuyện. Anh Phi mắng người xong, tự rót cho mình cốc nước. Nói mới nhớ, rốt cuộc kim chủ sau lưng cậu là ai? Em thật sự không biết. Dạ Mị cười khổ, không ai liên lạc với cậu hết à? Dạ Mị lắc đầu, không có, hành trình mỗi ngày của em đều là anh sắp xếp cho em đi đâu anh không rõ ràng sao? Anh Phi nghĩ lại cũng đúng. Vậy thì thật kỳ quái. Dạ Mị vào giới giải trí cũng được 2-3 năm, điều kiện ngoại hình của hắn mặc dù rất tốt, đẹp hơn rất nhiều nghệ sĩ. Nhưng đứa nhỏ này rất ngang bướng, không tham gia bất cứ bữa tiệc rượu nào, cũng không đi đường tắt mà người khác tình nguyện đi. Dẫn đến khi mới ra mắt thì bị người ta phong sát trong phạm vi nhỏ. Dù sao cũng lăn lộn chẳng ra sao cả, ước chừng hơn nửa năm trước tài nguyên của Dạ Mị đột nhiên tốt hơn. Có là thông qua công ty cho hắn, có là thông qua phương thức bưu kiện chuyển phát nhanh đưa tới cửa. Tóm lại chỉ cần tài nguyên tặng đến, Dạ Mị nguyện ý đi thì nhất định sẽ là của hắn. Nhưng mà, bây giờ Dạ Mị vẫn rất thảm, nguyên nhân cũng là vì Lật Lâm kia, Dạ Mị gần như cho hắn ta hết tài nguyên phía sau. Tôi không biết rốt cuộc người ở sau lưng nâng đỡ cậu là ai, nhưng Dạ Mị à, cậu cứ tặng tài nguyên người ta đưa tới cho Lật Lâm dùng như vậy, cậu có nghĩ tới hậu quả khi đắc tội với Kim Chủ không? Dạ Mị chỉ cười cười, không nói. Nếu như sau lưng hắn thật sự có người âm thầm nâng đỡ hắn, thì hắn làm những việc này, chẳng lẽ người kia không biết sao? Anh Phi thở dài, cậu tự suy nghĩ thật kỹ đi, những nhân vật nhỏ như chúng ta không vặn nổi đùi người ta đâu, tôi chỉ sợ đến lúc đó. Có kết cục không tốt. Dạ Mị gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Anh Phi đi hút điếu thuốc để bình tĩnh, khi trở về trực tiếp xông đến chỗ Dạ Mị nói. Công ty bảo cậu trở về một chuyến. Bây giờ sao? Dạ Mị có chút ngoài ý muốn. Phía sau em còn có. Một nhân vật nhỏ như cậu có tham gia hay không cũng chẳng sao cả. Không phải anh Phi không coi trọng hắn, là tình huống bây giờ của hắn chính là như vậy. Công ty bảo cậu nhất định phải trở về trong vòng một tiếng nữa. Đi nhanh đi, không biết xảy ra chuyện gì, tốt nhất không phải Lật Lâm gây chuyện. Nói đến Lật Lâm là anh Phi lại nghiến răng nghiến lợi. Gạch nối, Dạ Mị trở lại công ty mất hơn xa một tiếng, hắn vốn ở xa công ty, lại còn kẹt xe, mất tầm 2 tiếng mới đến nơi. Cửa chính có người chờ sẵn, Dạ Mị vừa đến thì đã được Tổng Thanh Tra dẫn vào trong. Dạ Mị rất ít gặp vị Tổng Thanh Tra này, dù sao địa vị của hắn cũng không đủ cao. Lúc này người ta đặc biệt chờ ở ngay cửa ra vào, trong lòng Dạ Mị có chút không chắc. Tổng Thanh Tra không chú ý tới sắc mặt của Dạ Mị, vừa đi vào bên trong vừa hỏi. Sao mà lâu thế, trên đường bị kẹt xe, xin lỗi. Dạ Mị ôn hòa nói. Xảy ra chuyện gì sao ạ? Tổng Thanh Tra, gocchuyenaudio.com, liếc hắn một cái, không nói gì. Dạ Mị và anh Phi đồng thời căng thẳng. Trong thang máy rất yên tĩnh, số tầng mà Tổng Thanh Tra ấn không phải là bất kỳ một tầng nào mà Dạ Mị quen thuộc. Đó là tầng cao nhất của tòa nhà này. Thang máy dừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra, Tổng Thanh Tra giơ tay chặn cửa thang máy, ra hiệu Dạ Mị ra ngoài. Dạ Mị thụ sủng nhược kinh, Tổng Thanh Tra ra hiệu hắn đi nhanh lên, anh Phi nháy mắt với hắn, lúc này đừng cố chấp như vậy nữa. Ra khỏi thang máy, anh Phi bị Tổng Thanh Tra ngăn lại. Cậu chờ ở đây, anh Phi, cách Trương.